Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1176. Lô Răng có chút ngoài ý muốn nhìn Bắc Địa Chân Châu một cái. Phục kích tiểu đội bị Usruk thiết kế phục kích sau, trong cao tầng liền dâng lên qua một trận phê bình kín đáo. Cho là bộ tham mưu hẳn là đối với lần này phán đoán sai phụ trách. Đặc biệt là đảm nhiệm bộ trưởng Edith Conder. Trừ sảnh hành chính bên ngoài, ngủ say lời nguyền cũng lưu truyền ra bất mãn cùng thanh âm nghi ngờ. Nếu như không phải là Tilly uy vọng vẫn còn, sợ rằng ảnh hưởng còn có thể tiến một bước mở rộng. Thậm chí Edith tự mình từ tiền tuyến trở lại báo cáo công việc thời điểm, đều hướng hắn tự xin xử phạt qua, mà hắn không chỉ không có đồng ý, còn nghĩ cái này liên tiếp dư âm đè ép xuống. Chỉ vì cái này cũng không phải là một trận bởi vì tạo thành sai lầm. Đừng nói thắng bại là chuyện thường binh ra, tốt hành động liền thất bại cũng không tính, mà là một trận hoàn toàn thắng lợi lấy không tới 500 người đánh đổi. Từ đầu đến cuối tiêu diệt gần 20.000 ma quỷ, cũng thuận lợi hoàn thành trước nhiệm vụ, theo trong tay ma quỷ đoạt lấy mất đi mấy trăm năm thánh thành. Như cái này đều không thể gọi là thắng lợi, còn có cái gì coi như là thắng? Trong đó bộ tham mưu cống hiến quá rõ ràng. Trên thực tế Lô Răng vẫn cùng Tilly, Agatha, đám người Elsie âm thầm từng thảo luận cái vấn đề này. Các nàng cũng cho là chiến lược đoán được hiện đi ngược là bởi vì một ít không cách nào hiểu được nhân tố gây nên, đổi lại hội liên hợp thời đại. Ma quỷ tuyệt đối không thể bởi vì mấy tên nữ phù thủy buông tha một hơi chiếm đoạt đại lục cơ hội. Coi như là tam tịch cũng không được. Bất quá lời tuy như thế, Edith vẫn sẽ tại trong một thời gian ngắn nằm ở trong đầu gió. Cộng thêm lần này, tỉ thí, đúng là nàng bại bởi Usruk. Lô Răng nguyên tưởng rằng nàng sẽ sa sút một trận, hoặc là ít nói nghe nhiều, để tránh lần nữa lạc nhân khẩu thật. Không nghĩ tới nàng không có chút nào ý lùi bước, hơn nữa vừa mở miệng chính là cùng người khác bất đồng cách nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề gì? Đầu tiên là cuối cùng hai câu này. Edith cúi đầu đi hai bước, thành là tăng binh gấp 10 lần. Không được là ứng với toàn lực ứng phó quá kỳ quái không phải sao? Nếu mục đích cuối cùng của ma quỷ vẫn là tiêu diệt nhân loại, như thế tầm quan trọng của Tazira liền hẳn là giống chúng ta dự trù như vậy. Dù là thiên hải giới tạo thành áp lực lớn hơn nữa, cũng không trở thành qua loa như vậy liền buông tha. Dù sao tại phong thư này bên trong, địch nhân đều đề nghị quay đầu lại toàn lực tiêu diệt chúng ta rồi. Wendy giật mình, quả thật, tại sao chúng nó không đồng nhất sớm cứ làm như vậy? Bởi vì xương đỏ ớt mít tiếp tế theo không kịp. Dạ Oanh dùng ngón tay chống giữ cằm nói. Toàn bộ mà động khả năng không nhiều. Nhưng gấp 10 lần binh lực lời. Chỉ cần đầu nhập càng nhiều hơn bộ đội vận tải. Cũng không phải không cách nào làm được. Huống chi chúng nó còn có to lớn bộ xương như vậy loại mới chiến tranh dụng cụ. Agatha nhíu mày. Theo tháp số 1 chạm đến tháp số 10. Chúng ta ước chừng xài hơn nửa năm thời gian, cái này đã đầy đủ ma quỷ làm ra lựa chọn rồi. Bộ tham mưu ngay từ đầu phán đoán từ ở Kabladadi, cũng chính là cái này ra hỏa, lời khai. Ma quỷ bị thiên hải giới kéo lại bước chân, mà chiến tranh kết quả đối với bọn nó sống còn. Edith nhìn về thẩm vấn trên đài trợn mắt nhìn cao, cấp ma quỷ, có lẽ phong thư này đến xem. Cho dù bọn họ bại bởi thiên hải giới, cũng không trở thành chịu tai họa ngập đầu, thậm chí còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Như thế địch bởi vì sao không ngay từ đầu liền tiếp viện Tazira? Cái này nói không thông theo ý đồ cùng hành vi đến xem. Hai người căn bản chính là tự mâu thuẫn, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Còn có câu này, nàng trầm ngâm chốc lát sau nói tiếp. Nghe dường như không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại luôn cảm thấy có chỗ nào không bình thường. Vì đối phó lẻn vào nữ phù thủy, vứt xuống Tajira là thật thật tại tại sự tình, lại làm sao có thể đối với kế hoạch chút nào không ảnh hưởng. Có lẽ Usruk lừa bịp thượng quan của nó. Lorang suy tư nói, quý tộc ngược thường làm như vậy, bệ hạ, mời coi nó là làm khó dây dưa nhất, kẻ địch tới xem xét. Edith nghiêm mặt nói, nếu như ngài không tưởng tượng ra, liền đem đối phương làm thành là ma quỷ trong ta đây tốt, ngài cảm thấy ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Tới sao? Nhìn lấy nàng hơi hơi nắm chặt hai quả đấm, trong lòng Lorang nhất thời hiểu ra rất nhiều. Nguyên lai nàng cũng không phải là giống như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Cũng không phải là hoàn toàn sẽ không bị đến sau lưng nghị luận quấy nhiễu. Mà là đang, tại, đáy lòng nghẹn xuống thở ra một hơi. Nàng không muốn thua cho ma quỷ đại quân. Được rồi, nếu không phải là lừa bịp. Vậy đã nói rõ Tajira tại trong kế hoạch có thể bị thay thế. Cứ như vậy, ta có thể nghĩ tới liền là ma quỷ tìm được không ỷ lại xương đỏ ớt miss phương pháp. Không cần phương tiêm bia cũng có thể hướng tứ đại vương quốc phát động tấn công. Một điểm này, ngay từ lúc tốt hành động chi sơ liền từng thảo luận. Agatha thở dài, ta như cũ cho là tuyệt đối không thể. Nếu không chúng nó làm sao cần phải xuất binh Tajira. Nếu như xương đỏ ớt miss đều không cách nào ràng buộc ma quỷ, chúng nó sớm hẳn là tỏa ra đến khắp nơi đều là rồi. Ấy, tại sao các ngươi cũng đang thảo luận ảnh hưởng? Mọi người ở đây minh tư khổ tưởng thời khắc. Dạ oanh không hiểu nói. Cái đó không phải là kỳ quái hơn sao? Ma quỷ cùng chúng ta tương đối mà nói. No Winter lấy tây chắc là chúng nó phía đông mới đúng chứ. Celine kiên nhẫn giải thích, nguyên lai là như vậy. Nói cách khác hai cái tây không là một chuyện, đúng không? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Edith bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai cái tây không là một chuyện, Dạ Oanh không xác định nói. Ánh mắt của Bắc Địa Chân Châu phát ra ánh sáng. Nàng bước nhanh đi tới một cái chất đống đông đảo bản đồ bàn dài bên. Đem từng tờ một cuộn giấy mở ra, quét dọn mấy lần sau lại ném qua một bên. Cuối cùng ánh mắt dừng ở một bức cực kỳ trừu tượng trên bản vẽ. Lorang quan sát một hồi lâu, mới căn cứ chữ viết phía trên nhận ra đó là một chương Vĩnh Đông Vương quốc toàn cảnh đồ. Nàng chỉ tràn đầy tuyết lĩnh lấy bắc khu vực trống không, cái kia đã là Vĩnh Đông cực bắc. Quay đầu hướng Celine hỏi, phía trên này có cái gì? Hội Liên Hợp có từng thăm dò khu vực này sao? Chẳng qua là họa qua bản đồ sao? Edith vội vàng hỏi, không có cụ thể hơn ghi chép. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Agatha nghi ngờ nói, chỉ là chế thành bản đồ cũng đã là cái vô cùng không dễ dàng chuyện rồi. Nơi đó núi không chỉ nhiều, hơn nữa rộng rãi tuyệt cảnh sơn mạch có thể xem là nó cuối cùng cái đuôi. Mà hắn chỗ rộng nhất, đầy đủ nhét toàn bộ Grey Castle, đỉnh núi thế đi cực kỳ hiểm trở. Phần lớn khu vực quanh năm bị tuyết bao trùm, coi như đem mỗi một ngọn núi đều ký hiệu đi ra. Thì có ích lợi gì? Ta nghĩ chúng ta khả năng bỏ quên một chỗ bầu trời chi chủ Tây Tuyến kế hoạch chỉ có lẽ cũng không phải là Tajira, mà là thay chỉ đối với nhân loại toàn cục thế công. Tajira di tích chẳng qua chỉ là trong đó một lựa chọn mà thôi. Edith ngón tay dọc theo tuyệt cảnh sơn mạch một đường trơn nhãn lên. Mục tiêu của ma quỷ là để cho xương đỏ ớt miss không có qua cái này nơi hiểm yếu. Nếu như đầy đủ đến gần tứ đại vương quốc, như thế có thể hay không thành lập thành phố ngược lại trở nên không chọc yếu như vậy. Chỉ cần tìm cơ hội dơ lên phương tiêm bia là được. Ý của ngươi là, Agatha mặt liền biến sắc, mảnh này bị gọi là đại lục tích trụ khu vực, có thể tồn tại hay không chưa phát hiện thần thạch quặng mỏ. Bắc Địa Chân Châu ngưng âm thanh hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,